Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 78, Ngọc Rồng thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, đúng đúng, chúng ta mau làm việc. Chuột chũi nhỏ mới phản ứng, nhanh chóng chạy đến một bên Ngọc Rồng, cùng hai con chuột chũi khác hì hục đẩy Ngọc Rồng. Con chuột chũi già nhất nằm xuống đất, há miệng rộng đến mức có thể nuốt cả Ngọc Rồng. Hip ho, chuột chũi nhỏ, chuột chũi trung và chuột chũi già cùng nhau đẩy Ngọc Rồng vào miệng chuột chũi già. Dù thân hình nhỏ bé, nhưng bọn chúng cũng là yêu quái tu hành thành công, hợp sức đẩy Ngọc Rồng lăn vào miệng chuột chũi già. Khâu Bình trong Ngọc Rồng mồ hôi lạnh túa ra, nếu Ngọc Rồng bị nuốt, chẳng phải hắn cũng bị nuốt vào bụng người khác sao? Dù không chết, nhưng chui ra từ miệng người ta thì thật kinh khủng. Khâu Bình nghĩ đến mà rùng mình, Ngọc Rồng lăn qua lăn lại, Khâu Bình bên trong bị sốc này, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Viên Ngọc Rồng lớn thế này, chỉ cần mang về đủ cho cả nhà chúng ta ăn trong nhiều năm. Chuột chũi nhỏ vui vẻ đầy Ngọc Rồng, thời nay, việc một con rồng thật chết còn hiếm hơn việc gà đẻ trứng vàng. Gần đây, không biết vì sao, một con rồng thật bị người ta ám sát khi đi qua ranh giới Trung Châu và Thanh Châu, bị chém đứt đầu, mất mạng. Cơ thể khổng lồ của rồng rơi xuống giới sơn, máu rồng nhuộm đỏ cả sông Thương Lãng, rồi chảy vào các nhánh sông. Khiến tất cả sinh vật trong hệ thống sông Thương Lãng đều được lợi. Nhiều sinh vật bình thường sau khi NS linh rồng đã có thể hóa hình, ảnh hưởng này có thể kéo dài cả trăm năm. Giống như việc cá voi chết ở biển, xác cá voi có thể nuôi dưỡng một hệ sinh thái nhỏ. Rồng thật là con cháu trời đất, một giọt máu rồng có vô số công dụng kỳ diệu. Máu thịt, vảy, xương cốt của chúng sau khi chết sẽ hòa vào thiên địa, tạo ra một vùng đất linh. Đây cũng là kết cục của nhiều con rồng thật, sau khi chết, mọi thứ trở lại thiên địa, chỉ có Ngọc Rồng được đưa vào mộ rồng để cúng tế. Khi nhà chuột chũi cố gắng di chuyển Ngọc Rồng, trên bầu trời ranh giới giữa Thanh Châu và Trung Châu, gió mây cuồn cuộn, tiếng rồng gầm vang dội, kinh động ngàn dặm. Áp lực khổng lồ lan tỏa bốn phương, khiến mọi sinh linh đều run rẩy, không thể không phủ phục. Ba luồng sáng tụ lại, hóa thành hai nam một nữ. Trước mắt họ, một xác rồng dài gần vạn trượng nằm ngang giới sơn. Trên đầu rồng, đôi mắt lớn hơn cả cung điện mở to, không chịu nhắm lại. Ở cổ rồng, một vết cắt mịn chia đôi thân thể. Máu rồng chảy xuống như thác, nơi máu rồng chảy qua, cây cối mọc điên cuồng, giới sơn hoang vu giờ như rừng mưa nhiệt đới. Nhìn cảnh tượng thảm khốc này, người đứng đầu mắt trợn trừng. Ai dám giết một con rồng thật của ta? Giọng nói như sấm vang lên, khiến nhiều sinh vật quanh giới sơn nổ tung thành huyết vụ, rơi xuống đất. Ngay lập tức, giới sơn đỏ rực, những sinh vật này gần gũi với nước, nhận được lượng lớn máu rồng, tương lai tươi sáng. Nhưng giờ, tất cả chết tại chỗ, các thần núi, thần sông, thổ địa xung quanh không dám ló đầu, rồng thật là con cưng của trời, luôn kiêu ngạo, họ không dám đụng vào vận rủi này. Các vị Long Quân, tiểu thần có hình ảnh được ghi lại nhờ Giang Sơn Khanh Dư Đồ, có thể giúp các vị phần nào, mong các vị đừng giết sinh linh trong núi, chúng chỉ hành động theo bản năng, không có ý xúc phạm xác rồng. Một đám mây xanh bay tới, trên đó là một người đàn ông trung niên mặc quan phục đỏ, khi nhìn thấy những oan hồn dưới đất, mắt ông hiện lên chút khó chịu, nhưng miệng vẫn nói lời hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ông là thành hoàng của phủ ngũ phẩm, nhưng những con rồng này dựa vào Đông Hải, thế lực lớn, một khi gây hấn thì rắc rối không ngừng. Nói xong, ông đánh ra một thủ ấn, trong hư không lập tức hiện lên một hình ảnh. Có thể thấy một con rồng xanh dài vạn trượng đang nhanh chóng bay trong không trung, gió sấm xung quanh cuồn cuộn, trời đất tối sầm, mưa lớn chút xuống. Rồng thật di chuyển, nếu không cố ý thu lại, sẽ không ngừng gây mưa gió. Con rồng xanh đang tiến tới, đột nhiên, từ trong đám mây lóe lên một tia sáng đỏ rực, tốc độ nhanh đến cực điểm, con rồng thật chưa kịp phản ứng, đã bị chém đứt đầu. Đây là hình ảnh còn lại sau khi giảm tốc hàng nghìn lần. Thành Hoàng thấy sắc mặt của mấy con rồng thật đen lại, liền nhanh chóng giảm tốc độ phát hình ảnh đến mức thấp nhất. Cuối cùng, họ mới nhìn rõ hình ảnh tia sáng đỏ. Ban đầu tưởng là một thanh đao hay kiếm, nhưng thực ra là một cái càng. Cái càng trong khoảnh khắc kẹp chết một con rồng thật, Thành Hoàng bối rối, không biết đó là càng cua hay càng tôm, nhưng ba con rồng thật thì biến sắc, lão cua đó chưa chết. Lão cua chưa chết, việc mở hải thị ảo cảnh chắc chắn sẽ có biến. Chúng ta lấy ngọc rồng, mau trở về. Mấy con rồng thật cảm thấy cổ ngứa, dù họ mạnh hơn con rồng chết kia, nhưng không có gì đảm bảo sống sót dưới đòn tấn công của đối phương. Người đứng đầu suy nghĩ, ý thức thâm nhập vào đầu con rồng chết. Hừ, hắn phát hiện điều bất thường, có bốn con chuột đang cố di chuyển ngọc rồng. Ngọc rồng là nơi linh hồn rồng ký thác, dù cơ thể có thể trở về thiên địa, nhưng ngọc rồng không thể để người ngoài đụng vào. Mặt hắn xanh lét, nước quanh đó cuộn lên, mỗi giọt nước nhỏ đều chuyển động với tốc độ cực cao, không cơ thể máu thịt nào chịu nổi. Hắn ra tay, là sát chiêu. Trời ạ, đám rồng này đến nhanh thế. Rút lui, chuột chũi râu trắng giật mình, bỏ lại ngọc rồng, ném ra một tấm ngọc phù, biến thành lực vô hình cản trở đòn tấn công của rồng. Sau đó hắn vểnh mông, vẫy đuôi hai lần, các chuột chũi khác nắm đuôi người trước, nhảy một cái, biến mất tại chỗ. Muốn đi, rồng đứng đầu gầm lên, vô số phù văn hình rồng hiện lên trong không trung, khóa chặt không gian. Rách, chuột chũi râu trắng từ không gian ló đầu ra, vươn vuốt, xé toang không gian, họ nhảy vào trong, biến mất ngay lập tức. Khâu Bình trong mọc rồng run rẩy, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng động bên ngoài làm hắn kinh hãi. Khi hắn định cố thủ, ngọc rồng bao quanh hắn nứt ra một khe. Rắc, ngọc rồng vỡ đôi, cách chương.